Magician trong thế giới comic. Chương 422, hai cái vũ khí mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ ê vũ khí nhu cầu nói đơn giản cũng rất đơn giản. Thế nhưng nói khó khăn cũng quả thật có chút khó khăn. Bởi vì nổ ê vũ khí không phải găng tay. Ở ký gửi hai cái bảo thạch phương diện tự nhiên sẽ có một ít phiền toái nhỏ. Thế nhưng chuyện này đối với các người lùn tới nói căn bản không phải cái gì chuyện khó khăn. Không phải vậy bọn họ cũng không có cách nào chế tác găng tay vô cực không phải sao? Chỉ là để ma lực được tăng cường cùng để vũ khí có thể theo Noe ý nghĩ tùy ý biến hình. Này thật là chính là một cái phiền toái không nhỏ. Đơn giản tới nói chính là có thể tùy ý biến hình ma đạo vật liệu. Căn bản không có có thể thỏa mãn Noe nhu cầu. Mà có thể thỏa mãn Noe nhu cầu ma đạo vật liệu. Trên căn bản không có cách nào rất khó làm được có thể biến hình. Vì lẽ đó muốn ở hai người này điểm mấu chốt bên trong tìm tới một cái cân bằng. Thật là liền đem các người lùn cho sầu chết. Đảo đi đảo lại cuối cùng Ngà Thúc làm ra một cái quyết định. Hắn đem mình rất nhẹ thời điểm bất ngờ thu được Mithril lấy ra. Nói thật sự. Làm Noe nghe được Mithril đồ chơi này thời điểm còn tưởng rằng thời không thác loạn. Mithril đồ chơi này không phải ở các loại ma huyễn thế giới mới xuất hiện sao? Lẽ nào thế giới này nào đó cái tinh cầu cũng có ma giới cố sự đang tiến hành? Hoặc là nói Noe còn có thể thật sự tìm tới Gandalf tên khốn kiếp này? Đừng thật làm cho ta tìm tới ngươi. Không phải vậy ta nhất định phải cố gắng huấn luyện ngươi. Giáo dục ngươi cái gì mới thật sự là ma pháp sư. Ngươi cái này dị giáo đồ. Noe đem chuyện này ghi vào tâm lý. Có đá không gian Noe cũng không lo lắng cho mình không thể toàn bộ vũ trụ chạy loạn. Thậm chí chạy ra vũ trụ này cũng không phải không thể. Một thế giới vốn là có vài cái gì đến vô số vũ trụ. Mà những này vũ trụ số lượng là có thế giới này cường độ quyết định. Đang xác định Noe vũ khí chủ yếu vật liệu sau khi hắn liền hơi hơi đơn giản không ít. Có điều nói đơn giản cũng không phải đơn giản như vậy. Ít nhất phải đem Mithril cùng đá vô cực kết hợp với nhau. Liền không phải một cái gì chuyện đơn giản. Cho tới cái gì đem Noe hiện tại đũa phép dung hợp ở bên trong. Vấn đề này xem như là một chuyện không. Noe đũa phép để các người lùn choáng váng. Mà thò vũ khí mới sẽ không có nhiều như vậy khó khăn. Bởi vì là Asgard ký gửi. Vì lẽ đó những tài liệu này loại hình đồ vật bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Càng bản không giống Noe như vậy khiến cho phiền phức như vậy. Cái này vũ khí mới đương nhiên chính là bão táp Destroyer. Hoặc là cũng có thể gọi là Stormbreaker. Là một cái có thể làm lưỡi búa cũng có thể làm cây búa dùng vũ khí. Để Noe hiếu kỳ chính là, lần này không có tiểu thụ nhân Groot, bão táp Destroyer nắm chuôi có thể sẽ cùng trong điện ảnh không giống. Có điều những này liền không phải Noe cần bận tâm sự tình. Các người lùn tự nhiên sẽ có chính mình chuẩn bị. Người lùn hành động hiệu suất phi thường cao. Ở Ngà Thúc mọi người chuẩn bị Noe vũ khí đồng thời. Hắn người lùn cũng đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng vật liệu cùng với khuôn đúc tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì phải cho thò chế tạo vũ khí cũng sớm đã thiết kế xong xuôi. Hết thảy đều là sẵn có. Chỉ cần đem chuẩn bị kỹ càng đặc thù kim loại hòa tan. Sau đó đem chất lỏng kim loại rót vào khuôn đúc là có thể. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Chuyện như vậy căn bản cũng không cần Ngà Thôi thúc tay. Hắn người lùn là có thể ung dung hoàn thành. Cái này vũ khí ẩn chứa phi thường sức mạnh cường hãn. Nếu như thực lực của chính ngươi không đủ, thậm chí không cách nào nắm giữ cái này vũ khí. Có điều ngươi ngày hôm nay đi tới nơi này, nói vậy đã nắm giữ có thể có được cái này vũ khí tư cách. Đúng rồi, cái này vũ khí thậm chí có thể trực tiếp phát động cầu Bifrost. Cầu Bifrost cũng có thể xem là một loại truyền tống phép thuật đến sử dụng. Có thể để người ta trong thời gian rất ngắn đến giải ngân hà bất kỳ ngóc ngách nào. Có thể là trong vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào. Chỉ là truyền tống thời điểm có một cái quá trình. Đồng thời cái này phi hành thời gian theo khoảng cách tăng cường mà kéo dài. cũng không giống như là Noe hoặc là đá không gian như vậy đến thẳng chỗ cần đến. Nhưng dù vậy, cầu Bifrost cũng là cực kỳ thuận tiện truyền tống phương thức. Thò nếu như có thể tùy ý sử dụng cầu Bifrost, chỗ tốt không chỉ có riêng là càng thuận tiện đi trái đất xem bạn gái. Thậm chí ở thời điểm chiến đấu, bởi vì khoảng cách quá đoạn hắn thậm chí có thể trong nháy mắt phát động đánh lén đây. Ở một cái Noe không quen biết người lùn cho Thò giới thiệu trong quá trình. Bão táp Destroyer chậm rãi bị chế tạo đi ra. Cùng Noe phỏng chừng gần như không có người cây Groot. Cái này lưỡi búa tay cầm xác thực không giống. Phải biết hiện tại người lùn vương quốc không phải là bị Thanos làm cho chỉ còn một hồi cái người sống địa phương. Tự nhiên không thể xuất hiện vũ khí sắp thành hình. Kết quả then chốt nắm chuôi nhưng chưa chuẩn bị xong như thế lúng túng tình huống. Ở vũ khí linh kiện từ khuôn đúc bên trong lấy sau khi đi ra. Các người lùn liền lập tức đem vẫn không có triệt để làm lạnh vũ khí linh kiện lắp đặt đến đã sớm chuẩn bị kỹ càng nắm chuôi mặt trên. Theo vũ khí linh kiện triệt để làm lạnh, toàn bộ bão táp Destroyer bị một luồng sức mạnh thần bí hòa làm một thể. Ngay ở bão táp Destroyer thành hình trong nháy mắt đó, một trận cường hãn gợn sóng từ vũ khí trên tản mát ra. Ngoại trừ Noe cùng Loki hai người này ma pháp sư ở ngoài. Tương tự có cảm ứng chính là đem muốn trở thành cái này vũ khí chủ nhân Thò. Xem ra này đem vũ khí. Thật sự rất lợi hại. Loki khóe miệng có chút co giật nhìn này đem vũ khí. Nguồn sức mạnh này tỏa ra thật sự để hắn đều có chút ăn vị. Còn đứng làm gì? Đi chứng minh ngươi có cầm lấy hắn tư cách. Noe đến không có cái gì khác tâm tình. Tóc ngắn thần sấm cầm bão táp Destroyer. Đây mới thực sự là thần sấm à? Có như vậy một cái thần sấm tọa trấn Asgard. Vưu ở cho hắn một ít thời gian. Đến thời điểm e sợ Thanos cũng không dám tùy tùy tiện tiện tìm đến Thò phiền phức. Mà đợi được Thò trưởng thành đến đỉnh cao. Hồi đó e sợ Thanos là làm sao cũng không dám vượt qua lôi trì. Thò cầm lấy Stormbreaker quá trình liền không cần quá nhiều lời. Này vốn là Odin vì hắn chuẩn bị. Chỉ cần Thò thực lực đạt đến mức độ nhất định là có thể cầm lấy đến đồng thời thu được chiến phủ tán thành. Hiện tại Thò không phải là nguyên tắc cùng thời kỳ. Cái kia xem ra có chút ngớ ngẩn mặt hàng. Theo Thò đem mình sức mạnh sấm sét truyền vào bão táp Destroyer ở trong. Thò ngay lập tức sẽ cảm nhận được mình cùng cái này chiến phủ cộng hưởng. Bão táp Destroyer hoàn toàn không có chống cự Thò. Điều này làm cho Thò có một loại sử dụng Mjolnir như vậy cảm giác. Thò lại có loại kia bất luận vũ khí cách mình bao xa cũng có thể cảm giác được đối phương cảm giác. Thật giống như cái này vũ khí là thân thể mình một phần như vậy. Nhìn hiện đang tắm lôi đình. Cầm trong tay Stormbreaker Thò. Noe nội tâm cũng là một trận hoảng hốt. Tuy rằng Thò không có đạt đến đỉnh cao. Thế nhưng Noe tin tưởng cái tên này e sợ gặp ở trên con đường này càng lúc càng nhanh chứ. Này có tính hay không làm mắt thấy cái tên này đem mình vượt qua. Noe sờ sờ cằm. Có điều rất nhanh Noe liền đem ý nghĩ này cho vứt bỏ rơi mất. Thò bước vào bát giai cấp 8 đồng thời lại bắt được chính mình mạnh nhất chuyên môn vũ khí. Tuy rằng rất lợi hại thế nhưng đừng quên Noe đồng dạng không có đạt đến đỉnh cao. Thậm chí Noe bây giờ còn có một tay lá bài tẩy hầu như chưa từng dùng đây. Thực sự không được liền biến thành cự long. Không đánh lại được ta còn không chạy nổi à. Đúng là Thò cái tên này xem vũ khí ánh mắt làm sao như vậy quái dị. Sẽ không phải cái tên này muốn từ thần búa tiến hóa thành phủ thần chứ. Được rồi. Bất kể là thần búa vẫn là phủ thần. Tựa hồ cũng cùng thần sấm cái gì không quá đáp một bên. Noe lần thứ nhất cảm thấy vẫn là ma pháp sư tốt hơn. Bất luận ngươi lấy cái gì đũa phép người khác đều sẽ nhớ tới ngươi bản chức công tác. Vũ khí của hắn cũng sẽ không dùng đến trở thành ngươi danh hiệu. Thò vũ khí xem như là quyết định. Cái tên này thời khắc này hưng phấn đến quả thực xem cái đứa nhỏ ngốc. Hắn tựa hồ tổng cảm giác trong cơ thể có vô hạn sức mạnh. Sau đó hy vọng cùng Noe tỉ thí một chút đến đem những sức mạnh này thả ra ngoài. Có điều rất đáng tiếc. Noe cũng không phải người ngu. Thò cái tên này muốn cái gì, Noe làm sao có khả năng không biết. Thua ở đồng nhất cái gia hỏa trong tay hai lần. Này nếu như ở đông phương thế giới nói không chắc liền muốn xuất hiện tâm ma. Đương nhiên, Noe cảm thấy chuyện như vậy đều có thể xuất hiện tâm ma, cái tên này đến cùng là có bao nhiêu bụng dạ hẹp hòi a. Thò thuần túy chính là muốn tìm về một ít bãi. Đồng thời kiểm nghiệm một hồi chính mình năng lực. Chỉ có điều Noe cũng không tính cùng hắn ở người lùn trên tinh cầu múa lên. Trời mới biết hai người bọn họ thật thả ra đến đánh. Nơi quỷ quái này sẽ bị đánh thành ra sao đây? Tình huống như vậy vẫn kéo dài hơn một tháng. Mà một tháng này Noe cũng bị thò phiền không được. Nếu như không phải tạm thời hắn xác thực không có cách nào rời đi. E sợ Noe cũng sớm đã lựa chọn lui lại. May mà Noe ở đây cũng không phải không có chuyện gì có thể làm. Thừa dịp khoảng thời gian này Noe cũng khỏe mạnh quen thuộc một hồi đá không gian phương pháp sử dụng. Dù sao đá không gian không phải đá thời gian. Dù cho ở làm sao phù hợp Noe thuộc tính. Noe cũng không có nó sách hướng dẫn sử dụng a. Huống hồ trong phim ảnh cơ bản đều là 6 cái bảo thạch vận dụng. Trực tiếp đánh một cái búng tay. Hắn đều là trực tiếp rót vào sức mạnh liền phát động. Có thể nói là đều là một ít vô dụng hoặc là đơn giản nhất vận dụng. Noe nhưng không hy vọng chính mình sử dụng bảo thạch rồi cùng bỏ thêm cái bắp như thế. Hắn cái gì tinh tế điều khiển xong tất cả cũng không có. Có điều thời gian một tháng xác thực đoạn một điểm. Hơn nữa còn thường thường có thò cái tên này tới quấy rầy. May mà các người lùn công tác hiệu suất vô cùng tốt. Ở Noe bạo phát trước hoàn thành rồi công việc của bọn họ. Đây chính là người đũa phép. Làm ngả thúc đem một cái toàn thân màu trắng bạc xem ra như là chất lỏng ngoạn ý bắt được Noe trước mặt thời điểm. Thò cùng Loki nhất thời trợn to hai mắt. Bọn họ thật là không nghĩ đến các người lùn lại làm như vậy một cái. Căn bản không biết là món đồ gì ngoạn ý giao cho Noe. Các người đem đồ chơi này. Gọi là đũa phép sao? Thò một mặt quái lạ nhìn này một đống màu bạc vật chất. Tò mò hỏi. Đúng. Vật này vẫn không có định hình. Ngả thúc khẳng định gật gật đầu. Sau đó hiếu kỳ liếc mắt nhìn Thò Loki. Lẽ nào Fresno các hạ không cùng các ngươi nói à? Fresno các hạ cần đũa phép là một cái có thể tùy ý biến hóa hình thái đũa phép. Vì lẽ đó chúng ta cũng không có tố hình. Tùy ý biến hóa hình thái. Loki trợn to hai mắt. Nói cách khác, đồ chơi này hoàn toàn có thể căn cứ người sử dụng ý nghĩ biến hóa. Thế nhưng tại sao ta cảm giác vật này tựa hồ không có bất kỳ xem bão táp Destroyer như vậy cảm giác? Ngả thúc cười cợt, bởi vì nó vẫn không có triệt để hoàn thành. Hắn còn thiếu một cái bước đi. Thiếu hụt một cái bước đi. Cái gì bước đi? Thực sự là kỳ quái. Như vậy việc trọng yếu Fresno các hạ cùng Odin bệ hạ tại sao không nói cho các ngươi? Vẫn là nói các ngươi căn bản không chú ý nghe. Fresno các hạ là muốn đem hai viên đá vô cực khảm nạm đi đến A, cách chương.